là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 587, siêu trọng lực diệt tinh pháo cầu đặt mua. Trong vũ trụ, thâm thúy mà đen nhánh, rộng lớn vô ngần, không có ai biết nó chiều dài nhiều ít, độ cao nhiều ít, độ rộng bao nhiêu, nghe nói. Hiện tại vũ trụ còn tại không ngừng bành trướng bên trong, giống như là một cái ngay tại trưởng thành sinh mạng thể. Còn chưa tới phần cuối của sinh mệnh, trục xuất chi địa lộ ra muốn càng thêm cô quạnh mà bao la. Bởi vì nơi này tinh vực, tại đã từng một trận kinh thiên động địa đại chiến bên trong, toàn bộ bị đánh phát nổ, vô số tinh xương cốt tại trục xuất chi địa ngoại hối tụ, vờn quanh thành một đạo vành đai thiên thạch. Về phần trục xuất chi địa nội bộ, nhưng thật ra là không có sao trời, cho dù là hàng tinh, hành tinh, vẫn là vệ tinh đều không có. Nếu có, cũng chỉ là giống trục xuất chi thành, trục xuất giác đấu tháp người như vậy công kiến trúc, trên cơ bản là lấy tinh xương cốt làm cơ sở kiến tạo ra được. Trục xuất chi địa hỗn loạn, khiến cho mặc kệ là tinh xương cốt vành đai thiên thạch hay là tại vô ngần trong vũ trụ, cũng dễ dàng gặp được vũ trụ hải trộm. Mỗi giờ mỗi khắc không có chiến tranh, tại trục xuất chi địa nơi nào đó bộc phát. Cũng may chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm chở khách độ cong động cơ, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, bản mới vũ trụ chiến hạm bên trong có rất ít có thể so với được chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm tốc độ. 553 hiu, mở ra độ cong động cơ chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm, giống như là bao vây lấy một đạo trói lọi cầu vòng cầu. Ngay tại cấp tốc tiến lên, ở vào phía trước cầu tàu thất, có thể nhìn thấy cầu vòng cầu chung quanh hào quang, trói lọi mộng ảo, lộng lẫy. Phía trước chính là trục xuất giác đấu tháp, đã nhanh đến, may mắn mà có Lý Dạ Huyền gửi đi tọa độ, bằng không thì tại mảnh này vũ trụ mênh mông bên trong, thật đúng là tìm không thấy như thế một tòa trục xuất giác đấu tháp. Trục xuất chi địa vốn là mấy cái tinh vực lớn nhỏ, có thể tưởng tượng diện tích kinh khủng bực nào, nếu như đầy rẫy tìm kiếm, muốn tìm được trục xuất giác đấu tháp, giống như mò kim đáy biển, chúng ta phải gìn giữ nhất định khoảng cách an toàn. Một khi tới gần quá nhiều, sẽ khiến thu thập người chú ý. Mộc Linh Sương, Mạch Tuyết Tình, Lilith Anna các loại nữ tụ tập tại cầu tàu thất, trục xuất giác đấu tháp bản thân phòng vệ liền rất lợi hại. Ta tại trục xuất giác đấu tháp trên thân tháp thấy được mấy cửa siêu hành tinh cấp hỏa lực vũ khí. Lilith Anna thôi động ma nhãn, trước mắt thất trọng ma pháp trận điệp ra, để nàng có thể tại đen nhánh trong vũ trụ nhìn thấy càng thêm nơi xa xôi. Đỏ về sau, phòng ngự được sao? Mạch Tuyết Tình, BFBS, lập tức quay đầu hỏi xếp bằng ở giữa không trung váy đỏ nữ hài. Đỏ sau trên không trung lật ra vài vòng, sau đó nói ra, chỉ cần tinh nguyên thạch sung túc, chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm năng lượng thuẫn phòng ngự lái đến cực hạn, có thể chống đỡ mười mấy giây đồng hồ. Mười mấy giây sao? Mộc Linh Sương cũng bế quan ra, nói với Kuroyuki Hime, đến lúc đó chỉ sợ muốn làm phiền Kuroyuki Hime ngươi hiệp trợ đỏ sau. Kuroyuki Hime đi chân trần, dẫm tại cầu tàu thất trên mặt đất, gánh vác 12 con màu đen cánh bướm. Đã lớn lên, nàng nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống, đã tiến vào tầm sát thương. Tôn Hào, ngươi chuẩn bị một chút. Mạch Tuyết Phương đạt mệnh lệnh, lại muốn khai chiến. Tôn Hào hưng phấn vặn vẹo uốn éo trên đỉnh đầu nón xanh, hai tay mở ra hỏa lực quản chế chốt mở, để siêu trọng lực pháo cùng diệt tinh pháo cùng một chỗ tích xúc năng lượng. Vì phòng ngừa đối phương dẫn đầu kiểm trắc đến cao năng ba động, Kuroyuki Hime đi vào chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm bom tàu bên trên. mở ra sau lưng cánh bướm. 12 con cánh bướm nhẹ nhàng vỗ, bỗng nhiên biến lớn, đem chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm bao quanh bao trùm. Giống như là kén đồng dạng, từ xa nhìn lại, tựa như là một cái màu đen to lớn kén, giấu ở đen nhánh trong vũ trụ, đồng thời mở ra siêu trọng lực pháo cùng diệt tinh pháo. Tiêu hao rất lớn năng lượng, còn muốn chuẩn bị sung túc năng lượng mở ra lồng phòng ngự. Cần tinh nguyên thạch rất nhiều. Phương Lỗi ngay tại động lực thất, không ngừng đem xếp thành núi nhỏ đồng dạng tinh nguyên thạch sản khởi đến ném bỏ vào tụ biến lò động lực bên trong. Nuôi một chiếc vũ trụ chiến hạm thật sự là quá đốt tiền. Cái này một cái xẻng, đốt, tinh nguyên thạch. Thực tình không nỡ a. Phương Lỗi trông coi một tòa tinh nguyên thạch núi nhỏ, từng đợt thịt đau, một bên xẻng tinh nguyên thạch thả vào tụ biến lò động lực. Một bên trong lòng đang rỉ máu. Cái này một núi nhỏ tinh nguyên thạch là Phương Lỗi trên địa cầu chưa bao giờ từng thấy. Lúc kia, đại gia chủ lưu dùng chính là tinh thạch. Tinh nguyên thạch là dùng đến đột phá cảnh giới bình cảnh. Không nghĩ tới bây giờ, lại biến thành đốt, nồi hơi, dùng lô thạch. Thật giống như trồng chất tại nơi này không phải một đống tinh nguyên thạch, mà là một đống mỏ than giống như. Bất quá bây giờ chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm đang phi hành bên trên. Kỳ thật tiết kiệm không ít nguồn năng lượng, bởi vì độ cong động cơ cũng không cần, thậm chí căn bản không cần nguồn năng lượng, trừ bỏ gắn bó chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm thường ngày động lực. Lượng điện nhu cầu, cùng nhảy vọt cùng hỏa lực cần có năng lượng, cũng là tiết kiệm một chút tinh nguyên thạch. Tại Kuroyuki Hime yểm hộ dưới, chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm thành công tích xúc năng lượng hoàn tất. 12 con cánh khổng lồ thu nạp lên trong nháy mắt, chuẩn bị xong Tôn Hạo lập tức bắn ra siêu trọng lực pháo cùng diệt tinh pháo. Oanh, siêu trọng lực pháo cùng diệt tinh pháo lúc lên lúc xuống, hai đạo mang theo kinh khủng mà bàng bạc năng lượng cột sáng trình độ bắn ra, hướng về phía trước chỗ xa xa trục xuất giác đấu trường đánh giết tới. Cũng không biết có phải hay không siêu trọng lực pháo bản thân tính chất duyên cớ, nguyên bản song song bắn về phía trục xuất giác đấu trường diệt tinh pháo, vậy mà trên nửa đường hơi lệch khỏi quỹ đạo rồi, cùng siêu trọng lực pháo dây dưa đến cùng một chỗ. Một đạo đen nhánh, một đạo sáng màu lam, hai cái thô to đáng sợ năng lượng cột sáng cuối cùng hiện ra hình dạng xoắn ốc bắn về phía trục xuất giác đấu trường. Uy lực bên trên càng là thắng qua đơn độc diệt tinh pháo hoặc là siêu trọng lực pháo. Một màn này là chiếc tử thần vũ trụ trên chiến hạm đám người bất ngờ sự tình. Tôn Hạo, Mạch Tuyết Tình, Lilith, Anna đám người từng cái trợn mắt hốc mồm. Lý Dạ Mộng xách một cái ghế đầu ngồi tại cầu tàu thất pha lê trước, say sưa ngon lành mà nhìn trước mắt cực kỳ hoa mỹ một màn. Cái này liền gọi là siêu trọng lực diệt tinh pháo. Lý Dạ Mộng quơ nắm đấm mệnh danh nói, hưu, hợp thể siêu trọng lực pháo cùng diệt tinh pháo tốc độ càng nhanh, lập tức tăng vọt, vượt ngang cực kỳ xa xôi khoảng cách, đả kích tại trục xuất giác đấu tháp bên trên. Trục xuất giác đấu tháp phát hiện hợp thể siêu trọng lực diệt tinh pháo đã vì lúc trễ vậy, ngay cả năng lượng thuẫn phòng ngự cũng không kịp triển khai. Ven đường bên trong, phàm là bị siêu trọng lực diệt tinh pháo quẹt vào vũ trụ chiến hạm, toàn bộ phanh phanh phanh nổ tung lên, hóa thành liên tiếp ánh lửa. Xuồng xã, một cái thủ tháp đệ thất giai cấp sinh mạng thể lúc này bay ra, ngăn tại siêu trọng lực diệt tinh pháo phía trước. Hưu, vô thanh vô tức ở giữa, cái này đệ thất giai cấp sinh mạng thể trực tiếp tại màu xanh lam sấm xoắn ốc quang mang bên trong mẫn diệt biến mất. Oanh một tiếng, tinh xương cốt đắp lên mà thành trục xuất giác đấu tháp bị đánh xuyên, chặn ngang đánh ra một cái cự đại lỗ thủng, dẫn đến trục xuất giác đấu tháp nghiêng sụp đổ. Cùng lúc đó, biết được chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm sau khi đến, Lý Dạ Huyền một tay lấy hau đập tới dưới nền đất. Sau đó toàn lực một chưởng đánh về phía trục xuất giác đấu tháp đỉnh tháp. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.